Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả, Phong Diệp Chuế, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 537, Vegeta đột phá. Quyết định chủ ý phải dùng Super Dragon Ball cường hóa địa cầu năng lực phòng ngự. Mục Dương cũng chỉ phải buông xuống cái khác tiểu thế giới du lịch. Bắt đầu chuẩn bị thu thập Super Dragon Ball. Muốn nói thu thập Super Dragon Ball, vậy thì nhất định phải tiến vào Xeno vũ trụ bên trong. Trước mắt thời không chi hải bên trong tồn tại 4 cái Xeno vũ trụ. Cũng liền mang ý nghĩa Mục Dương có thể đắc thủ Super Dragon Ball tổng cộng có 4 bộ. Nhưng cân nhắc đến cần cường hóa địa cầu tại thứ số 3 Xeno vũ trụ bên trong. Cho nên Mục Dương liền cùng April cùng một chỗ quay trở về cuộc đời mình vũ trụ. Nguyên bộ Super Dragon Ball hết thảy có 7 viên, phân biệt phân tán ở thứ 7 vũ trụ cùng thứ 6 trong vũ trụ. Bởi vì từng có lên một lần thu thập kinh nghiệm, Mục Dương đối với toàn bộ quá trình xe nhẹ đường quen. Xuất ra siêu cấp radar tìm tòi đo. Trên radar cho thấy tồn tại ở thứ 7 vũ trụ 3 viên Super Dragon Ball, mà đổi thành bên ngoài 4 khỏa thì ở vào thứ 6 vũ trụ. Mục Dương liếc nhìn bên người April, nói ra, ta đưa ngươi tiến vào võ đạo tinh, Gaia ốc ta chiếu cố tốt April. April khẽ cười nói, ta nhưng không có như vậy dễ hỏng. Gaia gaiaia gật đầu, yên tâm. Ngươi bây giờ mang thai, đương nhiên phải cẩn thận một điểm. Mục Dương cười một tiếng, xoa dưới April hơi quăn xoắn mái tóc, đưa nàng cùng Gaia cùng một chỗ đưa vào Excel Uôn. Sau đó là tìm kiếm thứ 7 vũ trụ Super Dragon Ball. Super Dragon Ball mỗi lần cầu nguyện hoàn tất sau đều sẽ có quy luật phân tán đến thứ 7 vũ trụ, cùng thứ 6 trong vũ trụ. Bởi vì lần trước cầu nguyện, Super Dragon Ball tại phân tán đằng sau có 3 viên trở lại thứ 7 vũ trụ. Cho nên Mục Dương rất nhanh liền dùng siêu cấp radar khóa chặt cái này mấy khỏa Dragon Ball tọa độ. Di động trong nháy mắt lập tức phát động, một cỗ nhạt như bụi mù gợn sóng không gian khuếch tán ra. Mục Dương thân ảnh dần dần biến mất tại mênh mông trong hư không. Xa xôi ngân hà một chỗ. Một viên so địa cầu còn tốt đẹp hơn mấy lần lưu ly tinh cầu an ổn dừng lại tại một mảnh vành đai. Tiểu hành tinh bên trên, bởi vì lớn chất lượng lực hút tác dụng, nguyên bản vành đai tiểu hành tinh đã phát sinh biến hóa. Vô số nhỏ bé sao băng bao quanh ở giữa Super Dragon Ball, tạo thành một cái mỹ lệ tinh bàn. Bỗng nhiên trong hư không một đạo chớp lóe, một cái phong thần tuấn lãng bóng người xuất hiện, mái tóc màu đen ở trong vũ trụ phất phới, một đôi tinh mâu lấp lánh khiếp người ánh sáng. Mục Dương tới gần Super Dragon Ball, dương mắt xem xét, màu đỏ cam Dragon Ball mặt ngoài dần hiện ra hai viên tiên diễm đỏ tinh. Bởi vì Super Dragon Ball tại bị chế tạo thời điểm khai thác đặc thù vật lý quy tắc, cho nên mặc kệ từ chỗ nào một góc độ bên trên nhìn, nội bộ đỏ tinh đều là giống nhau như đúc. Mục Dương biết đây là bởi vì Dragon Ball nội bộ cường đại trường hấp dẫn tạo thành thấu kính hiệu. Ứng, April đã từng đánh nát địa cầu Dragon Ball tiến hành quá nghiên cứu. Đạt được đáp án là Dragon Ball nội bộ có cùng loại lỗ đen ám tinh vật chất. Bên trong phát ra mỗi một chùm sáng đều nhận cường lực ước thúc, hình thành một tầng thấu kính. Viên thứ nhất Super Dragon Ball tìm được, trước thu được Excel Uôn bên trong đi. Tâm niệm vừa động, Excel Uôn quy tắc vô căn cứ mà hàng, tiếp lấy như là một đầu thôn phệ vạn vật thao thiết cự thú, một ngụm liền đem Super Dragon Ball thôn phệ tiến vào trong. Mà đã mất đi Super Dragon Ball cường đại lực hút ước thúc, cái kia một bàn bao quanh Super Dragon Ball mà hình thành hành tinh bàn ầm vang giải thể, tán loạn sao băng giống như là con ruồi không đầu bốn phía bay vụt. Vốn cũng không phải là rất ổn định vành đai tiểu hành tinh lập tức biến thành càng thêm hỗn loạn. Muốn lần nữa khôi phục ổn định, chí ít cần hơn ngàn năm thời gian. Nhưng những thứ này cũng không phải là Mục Dương muốn quản. Lấy được viên thứ nhất Super Dragon Ball đằng sau, Mục Dương bước nhanh rất nhanh liền hướng phía viên thứ hai Super Dragon Ball mà đi. Thu thập Super Dragon Ball đối với phổ thông phàm nhân mà nói đúng không nhưng tưởng tượng. Nhưng là đối với có được Excel One cùng siêu cấp radar Mục Dương tới nói, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Sau mấy tiếng, thứ bảy vũ trụ ba viên Super Dragon Ball đều tiến vào Excel One. Mắt nhìn ổn định dừng lại tại Excel One bên trong ba viên khổng lồ tinh thể. Mục Dương ra Excel One, ngay sau đó liền hướng thứ sáu vũ trụ xuất phát, cùng lần trước so sánh. Bởi vì có phụ trách Zeno vũ trụ an toàn, thời không đội tuần tra thành viên, thân phận. Lui tới vũ trụ cũng là không cần cùng thiên sứ chào hỏi. Cho nên Mục Dương không có liên hệ thứ sáu vũ trụ thiên sứ Vado. Liền trực tiếp tiến vào thứ sáu vũ trụ, mở ra siêu cấp radar. Đại biểu cho thứ sáu vũ trụ bốn khỏa Super Dragon Ball tín hiệu xuất hiện tại trên radar. Mục Dương gật đầu. Hướng phía Super Dragon Ball phương vị thuấn di, ngay tại Mục Dương nhanh chóng thu tập Super Dragon Ball thời điểm. Trên địa cầu, Vegeta cùng Chase Lee ngay tại tinh thần thời gian trong phòng tiến hành gian khổ huấn luyện. Đối với đem tự tôn đem so với cái gì đều muốn nặng người Saiyan vương tử mà nói. Khi biết Super Saiyan 2 cảnh giới về sau, liền sẽ không cho phép chính mình lại lạc hậu. Không miểu hạo đáng trắng nõn thiên địa bên trong, Vegeta đổ mồ hôi như mưa làm lấy rèn luyện, đột nhiên chợt quát một tiếng, Vegeta bắt thịt cả người bành trướng, lực lượng lập tức tăng lên rất nhiều. Không đúng, không phải như vậy, trạng thái này mặc dù tăng lên lực lượng, nhưng lại hy sinh tốc độ. Không phải ta muốn Super Saiyan 2, Vegeta lắc đầu. Dư quang mắt nhìn bên cạnh thê tử, Chase Lee chỉnh cuộn lại hai chân tung bay ở giữa không trung. Cường đại khí lãng càn quét trên đất bụi bặm. Đột nhiên, Vegeta hai mắt tỏa sáng, tựa hồ đạt được cái gì dẫn dắt, nhếch miệng lên, lộ ra mỉm cười. Ha ha ha, ta hiểu được, Super Saiyan 2 không chỉ là phương diện lực lượng tăng lên. Chủ yếu hơn chính là đối với khí tức nắm giữ. Super Saiyan trạng thái vốn là đối với thân thể tạo thành rất lớn gánh vác. Nếu như khô khan tăng lên lực lượng, Super Saiyan 2 lực lượng còn không có đạt thành. Thân thể liền có khả năng trước bị đè sập. Mặc dù trên bản chất Super Saiyan 2 là Super Saiyan 1. Tiến giai, nhưng là không thể một vị dọc theo đường xưa đi xuống. Cho nên tại khí tức khống chế phương diện, cần nhất định cải tiến. Ánh mắt càng ngày càng sáng. Vegeta cảm giác mình đã tìm được phương hướng. Vegeta vốn là vậy thiên tài. Nhất là được chứng kiến Milip cùng Makiaki Super Saiyan 2 hình thái về sau. Đối với trạng thái này có hiểu rõ nhất định. Bạch, một cỗ khí tức kinh khủng tại tinh thần thời gian trong phòng tràn ngập. Lập tức màu bạc trắng tia chớp xuất hiện, uốn lượn hồ quang điện, lốp bốp, vuốt. Vegeta ngửa đầu, hưởng thụ lấy lực lượng cường đại mang tới cảm giác thỏa mãn. Bên này, Chase Lee cảm nhận được Vegeta trên thân bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Lập tức từ ngồi im bên trong rời khỏi, vui vẻ nói, chúc mừng ngươi, trước đạt đến Super Saiyan 2 trạng thái. Vegeta thỏa mãn cười ha ha. Chase Lee, tiếp xuống do ta giúp ngươi tấn cấp Super Saiyan 2. Được rồi, Chase Lee cười gật đầu. Thanh tú gương mặt che kín dáng tươi cười. Một bên khác, tại Vegeta cùng Chase Lee tại tinh thần thời gian trong phòng khổ tu thời điểm. Son Goku cùng Makiaki bọn hắn cũng không có lãng phí thời gian. Bọn hắn toàn bộ tiến vào phòng trọng lực, tranh phong đoạt dây lợi dụng mỗi một phút. Tại nguyên tắc tiến về Namek tinh mấy ngày thời gian bên trong, Son Goku lợi dụng tiên đậu tiến hành sinh tử biên giới tu luyện. Lúc này có Meria cung cấp đủ lượng tiên đậu cùng chi óp mai trái cây. Son Goku tu hành càng thêm điên cuồng, làm Vegeta cùng Chasely từ tinh thần thời gian trong phòng lúc đi ra. Son Goku lực lượng thế mà đã có rõ ràng tăng lên. Vegeta mặt lam lũ chiến đấu phục, trên mặt tràn đầy tươi cười đắc ý. Kakaro, ta đã trước ngươi một bước. Son Goku không để ý chút nào nói ra. Ta chẳng mấy chốc sẽ siêu đi lên. Sách, Vegeta cười nhạt nhìn qua Son Goku. Thực lực tăng lên để hắn tâm tình vô cùng tốt. Đối với Son Goku không chịu thua không có biểu thị. Sau đó cùng Chasely cùng đi thay đổi hoàn toàn mới chiến đấu phục. Tốt rồi, rốt cuộc đến phiên chúng ta. Goten, làm tốt luyện ngục tu hành chuẩn bị sao? Son Goku hoạt động cổ tay. Ta đã chuẩn bị xong. Son Goten nghiêm túc nói. Vậy chúng ta đi vào đi. Son Goku nắm đấm dùng sức vỗ tay. Mang theo Son Goten cùng một chỗ tiến vào tinh thần thời gian phòng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.